Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 129, loạn mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phủ đau đến mức thần trí như muốn đảo điên, nhưng trong lòng vẫn còn một mối lo lắng. Hôm nay nàng mặc y phục màu trắng mà, ngoại bào của Khuất Nguyên Đình là màu xanh nhạt. Nàng đưa tay nắm C-H-A-T lấy lớp áo ấy. Khuất Nguyên Đình tưởng rằng nàng lạnh đến cực độ, liền siết C-H-A-T nàng hơn, kéo nàng sát lại gần đống lửa. Linh Phủ, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Giọng hắn tràn đầy áy náy và tự trách. Cơn đau trong Linh Phủ mỗi lúc một dồn dập, nước mắt không ngừng lăn khỏi khóe mắt nàng vì đau đớn. Toàn thân như mất đi sức lực, chỉ có vòng tay ấm áp phía sau là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ý thức nàng mơ hồ, tựa như lại thấy mình rơi vào làn nước biển xanh thẳm và băng giá. Nàng bị dòng nước cuốn trôi lên xuống, bỗng xa xa có một hình bóng trắng dày đặc bơi về phía nàng. Nhẹ nhàng nâng nàng lên, đó chính là người bạn cá voi trắng An An của nàng. An An có nhiệt độ cơ thể dị thường ấm áp, nàng tham luyến vòng tay ôm lấy nó. Khi Linh Phủ tỉnh lại lần nữa, nàng đã nằm trên một chiếc giường ấm áp, khô ráo, y phục trên người đã được thay. Nàng kinh ngạc ngồi dậy, quan sát xung quanh và nhận ra mình đã về nhà ở Đôn Nghĩa Phường. Bên ngoài trời sáng rõ, nghe thấy tiếng động, Cù Thị từ ngoài phòng vội bước vào. Vẻ mặt đầy lo lắng hỏi, con tỉnh rồi, thân thể con thế nào? Mẫu thân, Linh Phủ khẽ gọi, giọng hơi khàn, sao con lại về nhà rồi? Cù Thị mang vẻ mặt lo âu trách móc, đứa trẻ này là Khuất đại nhân đưa con về. Con thật là, sao lại thành ra như vậy? Linh Phủ liếc nhìn ra phía cửa, Cù Thị với vẻ mặt phức tạp nói tiếp, Khuất đại nhân vẫn đang ở ngoài. Khi đưa con về, hắn cũng chẳng khá hơn con là bao. Gần như toàn bộ danh y trong huyện đều bị hắn gọi tới. Con không biết đâu, lúc thấy con bất tỉnh, lòng mẫu thân như tan nát. Nữ nhi được Khuất Nguyên Đình bế về. Người thì hôn mê, cả hai lại trong tình trạng y phục xộc xệch. Dù rằng ngồi xe ngựa đến trước cửa, người ngoài không biết rõ. Nhưng Cù Thị lại thấy mọi chuyện rõ mồn một, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, Cù Thị bảo, con đừng cử động, để ta gọi đại phu vào. Cù Thị xoay người ra ngoài, chẳng mấy chốc, một vị đại phu râu trắng bước vào, bắt mạch cho Linh Phủ, lại quan sát sắc diện nàng, rồi nói với Cù Thị, lệnh ái không có gì đáng ngại. Chỉ cần hạ sốt là ổn. Cù Thị gấp gáp hỏi, nhưng nó đã ngất đi như vậy, sao lại bảo không đáng ngại? Vị đại phu vuốt râu đáp, lệnh ái mạch tượng trầm trệ, do cơ thể hư hàn, khí huyết không thông, lại thêm bị dính mưa vào lúc kỳ nguyệt sự đến, hàn thấp giao công dẫn đến sốt cao. Bên cạnh đó, cơn đau thắt ở hạ phúc khiến nàng ngất xỉu, chỉ cần hạ sốt, uống thêm vài thang thuốc điều trị thì sẽ ổn. Chứng thống kinh cần được điều dưỡng từ từ. Phu nhân không cần lo lắng quá. Cù Thị lúc này mới gật đầu. Tiễn đại phu ra ngoài kê đơn. Linh Phủ thoáng nhìn thấy bóng dáng màu xanh nhạt lấp ló ngoài cửa. Hẳn là Khuất Nguyên Đình. Nghĩ đến tình cảnh đêm qua, mặt nàng không khỏi đỏ bừng. Áo của hắn liệu có bị nàng làm bẩn không? Ngoài cửa, Khuất Nguyên Đình lại lần nữa hỏi qua đại phu. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, cõi lòng treo lơ lửng của hắn mới buông lỏng đôi chút. Khuất Nguyên Đình cúi người thi lễ với Cù Thị. Một lần nữa tạ lỗi. Đêm qua là ta hành động lỗ mãng, liên lụy đến Linh Phủ. Ngày sau nhất định sẽ chuộc lỗi chu đáo. Phiền phu nhân chăm sóc Linh Phủ. Mấy ngày này để nàng an tâm nghỉ ngơi tại gia. Cù Thị gật đầu. Khuất đại nhân đã ở đây lâu. Linh Phủ cũng đã tỉnh. Ngài công vụ bề bộn, xin hãy trở về. Khuất Nguyên Đình đứng dậy, khẽ gật đầu. ánh mắt lo lắng liếc nhìn về phía cửa sổ phòng Linh Phủ, rồi mới xoay người rời đi. Cù thị tiễn đại phu cùng hắn, dặn dò Điền bà tử sắc thuốc cho Linh Phủ, sau đó quay về phòng nàng. Linh Phủ hỏi, Khuất đại nhân đi rồi à? Đi rồi. Cù thị ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận quan sát sắc mặt của nữ nhi, hỏi, bụng còn đau không? Linh Phủ khẽ xoa bụng, đỡ hơn rồi à? Dù vẫn có chút lạnh, nhưng cơn đau đã giảm đi nhiều, chỉ còn lại những cơn đau âm ỉ thỉnh thoảng dâng lên. Cù thị bĩu môi nói, lúc con ngất đi, đại phu đã dùng ngải cứu cho con, nên giờ mới đỡ đau như vậy. Con đừng chủ quan, phải nghỉ ngơi cẩn thận, chớ để nhiễm lạnh. Bà lại lấy thêm áo choàng khoác kín lên người nàng, miệng không ngừng cam giam, mùa hè bị sốt là khó khỏi nhất, phải giữ ấm, đừng để gió lùa vào. Linh Phủ nghe lời, khoác C-H-A-T áo, ánh mắt rơi xuống chăn đắp trên người mình. Cù thị thở dài một hơi, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cũng mở lời, Linh Phủ à, mẫu thân không muốn nhiều lời vào lúc này. Chỉ là, con với Khuất đại nhân rốt cuộc là quan hệ thế nào? Linh Phủ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn Cù thị. Cù thị nói, mẫu thân đọc sách biết chữ, tự nhận mình không phải người cổ hủ. Dù đại tuyên triều ta phong tục phóng khoáng, nhưng nói cho cùng, nam nữ vẫn có sự khác biệt. Linh Phủ thấp giọng đáp, mẫu thân muốn nói gì? Cù thị nói, trước đây con nói với mẫu thân rằng con không có ý gì với Khuất đại nhân. Chúng ta là mẹ con ruột, có điều gì con cũng không cần giấu mẫu thân. Mẫu thân hỏi con một câu, con với Khuất đại nhân thật sự không có ý gì sao? Linh Phủ ngẩn ngơ nhìn Cù thị, không trả lời. Cù thị nhìn thẳng vào mắt nàng, mẫu thân cũng là người từng trải, nhưng tâm ý của con, mẫu thân lại nhìn không thấu. Thôi vậy, từ khi con trở về, hành vi có phần khác lạ, mẫu thân cũng không muốn nói nhiều, nhưng mẫu thân lại nhìn rõ tâm ý của Khuất đại nhân đối với con. Linh Phủ, ánh mắt Khuất đại nhân nhìn con tuyệt đối không phải ánh mắt của một thượng quan nhìn hạ thuộc. Đó là ánh mắt của một nam nhân dành cho nữ nhân, hơn nữa còn là ánh mắt của kẻ đang yêu. Linh Phủ cúi đầu, lòng nàng giờ đã sáng tỏ. Đêm qua, Khuất Nguyên Đình đã thổ lộ, hôm nay lời nói của mẫu thân càng thêm chứng thực, nàng không còn phải nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho mình nữa. Giờ đây, tâm trí nàng hỗn loạn vô cùng, không biết sau này gặp hắn sẽ đối diện ra sao. Thậm chí còn hoài nghi liệu mình có nên tiếp tục ở lại nha môn làm trợ thủ cho hắn nữa hay không. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy toàn thân thêm mệt mỏi, đưa tay xoa trán, khẽ giọng nói, mẫu thân, con biết điều người muốn hỏi, nhưng lòng con giờ rối bời, cũng rất mệt, xin để con nghỉ ngơi, rồi con sẽ trả lời người sau. Cù thị gật đầu, đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận đắp kín chăn, nói, con ngủ đi, thuốc sắc xong ta sẽ gọi. Vâng, Cù thị rời đi. Linh Phủ nhìn tấm rèm giường phía trên, ép bản thân không nghĩ ngợi gì, muốn đầu óc trống rỗng như màu xanh nhạt của tấm rèm. Nhưng càng nhìn, màu xanh ấy lại hóa thành bóng hình lặng lẽ cô độc của Khuất Nguyên Đình, khiến nàng không khỏi thở dài xót xa. Nàng khẽ thở dài, thôi, nhắm mắt lại vậy, nhưng trong giấc mơ mơ hồ mà nàng vừa chợp mắt, lại hiện lên những mảnh ký ức đêm qua. Trong mơ màng, nàng tưởng như mình vẫn còn trong vòng tay của hắn. Giật mình bừng tỉnh, nàng thấy lòng ngổn ngang. Tại nội nha trong nha môn, Khuất phu nhân ngồi trong thủy các, sắc mặt trầm ngâm, bên cạnh là Tiết Vãn Thiền, người đang nhìn khay bánh hoa quả trên bàn mà không chút tâm trạng ngắm cảnh. Cả hai đều đã biết Khuất Nguyên Đình qua đêm không về. Hỏi qua A Vân và anh nữ, hai người phụ trách chăm sóc Linh Phủ, thì phát hiện Linh Phủ cũng không có trong phòng. Trình Duệ từ tiền nha truyền tới tin tức rằng Khuất đại nhân, người luôn lên công đường đúng giờ bất kể mưa gió. Sáng nay cũng không như thường lệ xuất hiện. Cách Trương.